Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, không phải loại kia ưa thích. Cô Phi Yến đột nhiên đến nhường hắn hỗ trợ đòi nợ. Quân Cửu Thần là ngoài ý, muốn, hắn lần thứ nhất phản ứng chính là, tình hình kinh tế eo hẹp. Cô Phi Yến lập tức lắc lắc đầu, thầm nói, thiếu nợ thì trả tiền. Thiên kinh, địa nghĩa, đều đã lâu như vậy, một cái kim tệ cũng không chắc, ngay cả câu bàn, giao cũng không có, Đường Tĩnh giúp hạ quan thúc giục mấy lần. Ngay từ đầu, nàng trả về thư cường điệu bản thân trở về Hàn Gia Bảo liền lập tức trả tiền. Về sau nàng về Hàn Gia Bảo ngay cả thư cũng không trở về. Cô Phi Yến nói xong, liền tranh thủ Đường Tĩnh mang cho nàng thư tín lấy ra, đưa cho Quân Cửu Thần. Nàng cái này thật đúng là không phải ác ý phỉ báng, là sự thật. Đường Tĩnh tỉ tỉ đều thúc phiền, liền đợi đến thời hạn nửa năm kết thúc, trực tiếp lên Hàn Gia Bảo đòi nợ đi. Quân Cửu Thần nhìn xem Hàn Ngô Nhi cho Đường Tĩnh hồi âm, chậm chạp không lên tiếng. Cô Phi Yến một bên liếc trộm hắn, một bên nói tiếp, điện hạ, hạ quan cũng là không có biện pháp mới đến tìm điện hạ hỗ trợ. Quân Cửu Thần vừa lật nhìn, vừa nói, lúc trước ước định nợ kỳ còn bao lâu? Cô Phi Yến mừng thầm, vội vàng trả lời, còn có chừng 2 tháng. Chỉ là, Hàn, tam tiểu thư ban đầu ở Thần Nông Cốc chính miệng nói, nàng một lần Hàn Gia Bảo liền còn sẽ tiền, còn nói nàng được thời gian nửa năm mới có thể trở về. Cho nên, phiếu nợ trên viết trong vòng nửa năm trả tiền, mà không phải thiếu nợ nửa năm. Hàn tam tiểu thư đều trở về rất lâu. Quân Cửu Thần nhẹ gật đầu, nói, chờ xem, chờ xem, đây là ý gì? Để cho nàng tiếp tục chờ Hàn Ngô Nhi từ từ trả nợ, vẫn là chờ hắn giúp nàng thúc? Cô Phi Yến đáy mắt lóe qua một vòng giảo hoạt, vội vàng nói, tạ điện hạ. Vậy hạ quan liền chờ điện hạ tin tức tốt. Nàng bất kể hắn là có ý gì, dù sao trước cảm ơn hắn cũng không trở thành từ chối nữa à? Làm sao biết? Quân Cửu Thần lại bổ sung một câu, đợi ở đây lấy. Hắn nói xong cũng xoay người lên lầu. Cô Phi Yến lại một mặt mộng bức, hắn đây là ý gì nha? Cô Phi Yến không đợi bao lâu, Quân Cửu Thần liền hôn tự cầm đến một tờ kim phiếu đưa cho nàng, cái này 12 vạn kim, bản vương thay Hàn tam tiểu thư trả. Phiếu nợ cùng cái kia mấy phần thư cùng nhau giao cho bản vương. Cái gì? Cô Phi Yến trợn tròn mắt, nàng tuyệt đối tin tưởng Tĩnh Vương Điện Hạ là uy tín người. Tĩnh Vương Điện Hạ hẳn rất phản cảm Hàn Ngô Nhi cách làm nha. Hắn lại muốn thay nàng trả nợ. Quân Cửu Thần thúc giục nói, phiếu nợ đây. Cô Phi Yến 10 phần hối hận, cực kỳ không tình nguyện nhận lấy cái kia 12 vạn. Kim, đem mang theo người phiếu nợ đưa lên. Nhưng mà, dù là tâm lý lại không cao hứng, cô Phi Yến mặt mũi vẫn là kính trọng, nàng phúc phúc thân, gạt ra cao hứng nét mặt tươi cười đến, đa tạ điện, hạ. Nàng nói xong, liền xoay người đi. Nàng thầm nghĩ, nhìn bộ dạng này, Tĩnh Vương Điện Hạ bị Hàn Ngô Nhi mê hoặc được không cạn nha. Nàng và Đường Tĩnh tỉ, gánh nặng đường xa. Quân Cửu Thần nhìn xem nàng bóng lưng, lông mày lại lũng, hắn suy nghĩ không minh bạch, nữ nhân này rốt cuộc là đến cáo Hàn Ngô Nhi, chẳng còn là thuần túy đến đòi nợ. Kỳ thật, hắn càng không rõ ràng là, nàng hôm đó ở trong sơn động nói, ưa thích, nói, cái gì đều thích, rốt cuộc, là lời thật lòng, vẫn là nói đùa. Quân Cửu Thần còn suy nghĩ, mang trọng lại tới, thấp giọng, điện hạ, mai công đến đây. Quân Cửu Thần cũng không nghĩ nhiều, lập tức cùng mang trọng một đạo xuống lầu. Mai Công Công rất nhanh liền từ sau đầu đi tới, thấy bọn họ bóng lưng, cũng không phát hiện cái gì dị dạng. Quân Cửu Thần nhưng ở lên xe ngựa trước đó, dặn dò Mang Trọng, tra một chút, Hàn Ngu Nhi tình hình gần đây. Hàn Ngu Nhi cái gì phẩm hạnh, hắn so cô Phi Yến còn hiểu hơn. Nếu không phải biết được Đường Tĩnh làm công chứng viên, hắn sẽ không yên tâm cái kia món nợ. Hắn nguyên lai tưởng rằng Hàn Ngu Nhi về Hàn Gia Bảo trước đó liền có thể trù mượn lấy được tiền. Bây giờ tình huống nhìn đến, Hàn Ngu Nhi có chút khó khăn. Nếu không, nàng cũng không trở thành đắc tội Đường Tĩnh. Bây giờ, phiếu nợ ở trên tay hắn, tương đương với nhược điểm cũng liền ở trên tay hắn. Hắn nên tìm một cơ hội thật tốt truy vấn cây thơm hoa tung. Tích, nghe nói Hàn gia bảo gia quy xâm nghiêm. Tô phu nhân mặc dù sủng ái nhất Hàn Ngu Nhi, có thể chấp hành lập nghiệp cũng chưa từng nể mặt. Hắn nghĩ, Hàn Ngu Nhi là tuyệt đối sẽ không hy vọng tờ giấy nợ này rơi vào Tô phu nhân trên tay. Nghỉ ngơi sau đó, một đoàn người liền lên đường. Mấy tên hộ vệ tại trước sau cưỡi ngựa phòng vệ, Mai Công Công xe ngựa phía trước, Quân Cửu Thần xe ngựa ở trung gian, cô Phi Yến ở phía sau, Mang Trọng áp phòng thủ hậu phương vệ. Không giống trước đó hai lần ra ngoài khẩn cấp như vậy, lần này thời gian sung túc, Mai Công Công cùng Mang Trọng an bài lộ tuyến thỏa đáng. Bọn họ cơ bản đều có thể nghỉ đêm khách sạn, ban ngày chạy đi, làm phiền Mai Công Công ở. Cô Phi Yến trừ phi có chuyện, nếu không đều sẽ không chủ động đi tìm Quân Cửu Thần nói chuyện. Bất quá, đối với loại trầm mặc này lữ trình, nàng sớm quen thuộc. Nam thần nha, đó là dùng đến sùng bái kính trọng, xa xa thưởng thức, có thể ngộ nhưng không thể cầu, có thể đứng xa nhìn không thể khinh nhờn, có thể mỗi ngày đều thấy liền là vừa lòng thỏa ý sự tình rồi. Cô Phi Yến bản thân cưỡi một chiếc xe ngựa, ngược lại tiện lợi rất nhiều. Nàng vội vàng tu luyện tiểu dược đỉnh, vội vàng suy nghĩ dược phương mật hàm, một chút đều không cảm thấy nhàm chán, ngược lại cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh. Ngày hôm đó ban đêm, bọn họ đã tới Thiên Viêm Trung Bộ rất đại thành Trì Bình Nguyệt Thành, ngủ lại trong thành rất lớn khách sạn. Thiên Viêm có ba cái đại thành trì: Bắc Tấn Dương Thành, bên trong Bình Nguyên Thành, Nam Cổ Nhạc Thành. Ba tòa thành trì cơ hồ ở cùng một đường thẳng Nam Bắc xuyên qua. Tấn Dương Thành là hoàng đô, mà quân sự góc độ giảng, Bình Dương Thành mấu chốt nhất. Bình Dương Thành hướng Tây, qua hai nơi cứ điểm, liền có thể nối thẳng Thiên Viêm Tây Thùy, cũng chính là cùng Bách Sở Quốc giao giới chi địa. Bình Dương Thành hướng Đông, qua hai nơi cứ điểm, liền có thể nối thẳng Thiên Viêm Đông Cương, cũng chính là cùng Vạn Tấn Quốc chỗ giao giới. Bình Dương Thành đi về phía Nam, vùng đất bằng phẳng, nối thẳng Thiên Viêm Nam Cương, Huyền Không Đại Lục Nam Bộ. Chỗ ấy không có quốc gia thống trị, lại là Thượng Quan Bảo, Hàn Gia Bảo cùng Huyền Không Thương Hội khung sườn. Thiên Viêm có ba nhánh đại quân, một chi Trình Gia từ trưởng khống đóng quân Tây Thùy, một chi từ Kỳ Gia trưởng khống đóng quân Đông Cương, còn có một chi là Thiên Võ Hoàng Đế tự mình trưởng khống, ba năm trước đây giao cho Tĩnh Vương. Nhánh đại quân này liền trú đóng ở Bình Nguyên Thành phụ cận, hướng Tây có thể trợ giúp Trình Gia quân, hướng Đông có thể trợ giúp Kỳ Gia quân, đi về phía Nam có thể buông tay Nam Cương. Đương nhiên, vị trí này cũng là để phòng Trình Kỳ hai nhà binh biến, thủ hộ Thiên Viêm Bắc Bộ, thủ hộ Tấn Dương Thành lớn nhất yếu tắc. Cô Phi Yến vẫn là chuyên làm công khóa, hiểu qua Thiên Viêm cùng Huyền Không thế cục, nàng biết rõ chú này thời gian không kín, Tĩnh Vương Điện Hạ nhất định sẽ ở trong Bình Nguyên Thành lưu lại, cho nên nàng nhường Ninh Tĩnh đem thơ Bình Nguyên Thành. Nàng vừa đến khách sạn liền sưng mệt mỏi, trốn trong phòng không ra ngoài. Không bao lâu thì có điếm tiểu nhị tới đưa tin: cô đại tiểu thư, đây là thần nông cốc đến mật thư, tiểu bảo quản 2 ngày. Cô Phi Yến mở ra xem, kém chút cười ra tiếng. Đường Tĩnh cho nàng trở về 4 trang giấy, ra 5 đến 6 cái chủ ý, đã chuẩn bị bóc Hàn Ngu Nhi chân diện mục, còn chuẩn bị cho Thiên Võ Hoàng đế đề cử mấy vị nhân tuyển. Cô Phi Yến nghiêm túc nhìn thấy cuối cùng, chỉ thấy Đường Tĩnh ở cuối thư hỏi nàng một câu, hỏi nàng đến cùng có thích hay không Tĩnh Vương Điện Hạ, có muốn hay không gả vào Tĩnh Vương Phủ. Cô Phi Yến đầu tiên là sững sờ, lập tức liền cười lên ha hà. Nàng ưa thích Tĩnh Vương Điện Hạ, rất là ưa thích, rất là ưa thích. Nhưng là, không phải loại kia muốn gả cho hắn ưa thích nha. Cô Phi Yến lập tức nâng bút, cho Đường Tĩnh hồi âm, nhường Đường Tĩnh thật tốt, mưu đồ một phen, chờ bọn hắn về Tấn Dương thành lại hành động. Lúc này, Mai Công Công cũng đang nhìn thư. Thư này là Thiên Võ Hoàng đế đưa tới, nói cũng chính là Hàn Ngu Nhi. IAINIEG các converter chuyện y dài.com. IAIEIEIE hết chương.